5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, mang theo tiểu hồ ly đào củ sen. Người tới là khách, từ tiểu mễ xuống dưới lúc Ngọc Tiên đã nấu đường trứng. Tô Uyển gặp Tô Chí nói theo sát từ tiểu mễ xuống dưới. Lôi kéo Tô Dục hỏi, cha, cái này hai làm sao lại thành oan gia rồi? Không chỉ là oan gia, cảm giác đánh như thế nào mắng từ tiểu mễ cũng phụ trách chế nhạo Tô Chí nói phụ trách tức giận. Tô Thần sờ lấy tiểu hồ ly cái đuôi đen lúng liếng ánh mắt loạn truyền. Mẹ, leo cây, ngay lập tức liền rời đi Tô Uyển lực chú ý. Đứa nhỏ này càng ngày càng hùng. Tô Uyển bất đắc dĩ cười. Dắt tiểu gia hỏa thủ hạ lầu đi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Lục Thương Thành đuổi kịp. Tô Mẫn một mặt áy náy ngồi dưới lầu, gặp Tô Thần xuống tới vội vàng đứng dậy. Thần thần ngươi không sao chứ? Tô ca ca, thần thần muốn leo cây đi. Leo cây? Tô Mẫn nhíu mày, bên này ngược lại là có mấy khỏa đại rong thủ, vẫn rất tốt bò, nhưng là chẳng khó khăn gì a. 247, thần thần muốn bò rất cao cây. Tô Mẫn khó xử, chúng ta thôn nhưng không có cao như vậy cây, trên núi có. Thật cao đi. Khụ khụ, Tô Dục đi xuống. Thần thần, ngoại công không phải nói với ngươi sao? Trên núi chỉ có thể ngoại công cùng ngươi đi. Tiểu gia hỏa quyết miệng. A, hắn ôm tiểu hồ ly ủy khuất ba ba. Sau đó bĩu môi quay người ôm chặt lấy Tô Dục chân. Ngoại công, nũng nịu cũng vô dụng. Đây là tổ tông lưu lại quy củ, không thể ngoại lệ. Kia ngoại công mang thần thần leo cây. Tô Dục bất đắc dĩ. Ngoại công giả á, không có tinh lực như vậy a. Thần thần ngoan, nếu không cùng mẹ cùng đi đào củ sen thế nào? Củ sen, Tô Mẫn bận bịu giải thích. Chính là buổi sáng thần thần chơi lá sen phía dưới, ở trong bùn, so thần thần cánh tay còn thô đâu. Củ sen nấu canh sườn vừa vặn rất tốt uống nha. Tiểu gia hỏa chống cằm cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới cố mà làm. Tốt, một mực tựa ở trên cây cột đối với từ tiểu mễ khịt mũi coi thường Tô Chí nói nghe vậy dặn dò. Hai câu, hồ nước bùn có chút sâu. Đừng rơi vào đi không nhổ ra được. Tô Mẫn khoát khoát tay. Ai nha, làm sao có thể chứ? Ta cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Kia phim hồ nước thế nhưng là đại bản doanh của chúng ta. Nói xong Tô Mẫn còn đắc ý cùng Tô Thần. Nói, thần thần ta nói với ngươi a, trong hồ nước còn có thiệt thòi. Xem chừng bị nó cắn a. Sẽ không? Tô Thần nói liền nhớ lại bị tiểu hồ ly cắn một cái kinh lịch. Lập tức dẹp lấy miệng nhỏ thấp âm thanh. Thần thần sẽ cẩn thận. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành lúc này không đi xuống. Nhìn xem Tô Mẫn cùng Tô Thần cởi giày dẫm nhập nước bùn. Hai người ngược lại là rảnh rỗi. Hái ít lá sen làm điểm lá sen trà a. Ta cảm thấy chờ một lúc có thể bao lấy làm gà ăn mày ăn. Chính là không biết rõ bên này có hay không sơn kê. Muốn ăn còn sợ không có. Hai người liếc nhau, rất nhanh bắt đầu hái tương đối sạch sẽ hoàn chỉnh lá sen. Tô Dục đưa Tô Chí giảng hòa từ tiểu mễ đi ra ngoài. Gặp từ tiểu mễ lên xe, hắn mới cẩn thận nghiêm túc mở miệng. Khụ khụ, tiểu thúc a, ngươi vì cái gì một mực không kết hôn a? Tô Chí nói liếc mắt hắn hai mắt, ta có chức trách của ta. Tô Dục trong nháy mắt ngậm miệng, năm đó hắn gặp bất trắc, dẫn đến phụ mẫu cũng tuần tự hao tổn. Cụ thể quá trình nhốt tại trong ngục giam hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng một người nhà đến cùng là bởi vì hắn mà phá diệt. Ngày tiếp theo trong gia tộc sự tình cũng một mực bị kéo riêng. Trong tộc chuyện xác thực trước đó toàn bộ đặt ở Tô Chí nói trên người một người. Tô Chí nói nhìn xem xe rời đi, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Thần thần tham gia xong tiết mục về sau nhường hắn trở về một chuyến đi. kia khẳng định phải chờ về, nhóm chúng ta cũng ở chỗ này. Tô Dục đối đầu Tô Chí nói, ánh mắt lập tức cười ngượng ngùng hai tiếng. Tốt, ta biết rõ, các loại Tô Chí nói rời đi. Tô Dục lúc này mới xít sao nhíu mày. Cái này tiểu thúc cùng nhỏ thời điểm cũng hoàn toàn khác biệt a. Khí thế thế mà mạnh như vậy, hắn tốt xấu tại Miến Quốc cũng phong quang qua, lại có điểm e ngại, chẳng lẽ là nhỏ thời điểm bị ức hiếp quá thảm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhỏ thời điểm hắn cũng là đứa bé vương, không tồn tại bị khi phụ khả năng a. Sai lầm chỗ nào? Bên tai truyền đến tiếng cười vui. Tô Dục lập tức đem ánh mắt chuyển hướng ao hoa sen. Nhìn thấy Tô Thần thân ảnh nhỏ bé tại lá sen ở giữa ghé qua, không khỏi câu lên khóe môi. Lá rụng về cội, hắn cuối cùng là làm được. Bên bờ đại lưu nghe Tô Thần tiếng cười vui lòng ngứa ngáy khó nhịn, đi xin phép vương đạo lại đi cùng ngắt lấy lá sen Tô Uyển câu thông. Sau đó khiêng camera lại tiến vào hồ nước. Đại lưu thúc thúc, xem, Tô Thần gặp đại lưu đi vào, vội vàng đem tự mình nhổ một cây củ sen nâng lên đến trên đầu của hắn. Tiểu hồ ly cái đuôi dựng đứng lên, cảnh giác nhìn đại lưu một hồi lâu, lúc này mới lại cào lung tung Tô Thần tóc. An lĩnh không ra, thần thần thật là lợi hại. Đại lưu giơ ngón tay cái lên, Tô Thần đắc ý ngẩng lên đầu. Thần thần có thể nhổ càng nhiều. Nói tiểu gia hỏa cúi người, tay nhỏ ở trong bùn sờ soạng bắt đầu. Tiểu hồ ly theo trên đầu của hắn tự nhiên mà vậy nhảy đến trên lưng, lại nhảy đến lá sen bên trên, chợt bổ nhào về phía trước, bắt lấy một cái ếch xanh, hất lên liền ném vào miệng bên trong. Ba tương đương chít chít một tiếng nhai nuốt lấy nuốt vào. Vừa tiến vào phát trực tiếp, ở giữa đám người đột nhiên nhìn thấy hình tượng này đều là sững sờ. Sau đó lại điên cuồng đánh lên mưa đạn tới. Đơn thuần sờ củ sen có chút nhàm chán, cũng Tô Thần không đồng dạng. Tiểu gia hỏa tay nhỏ gỡ ra nước bùn, một hồi lật ra một cái tôm hùm nhỏ, một hồi xuất hiện một cái con trai, một hồi lại là một cái tiểu hoàng thiện. Lại ngẩng đầu một cái khoe khoang, trên mặt tất cả đều là bùn điểm. Thần mẹ nhóm vui vẻ nhìn xem, thỉnh thoảng nhắc nhở Tô Thần chung quanh còn có cái gì, miễn cho hắn bỏ qua. Đương nhiên những vật này Tô Thần bắt lại liền hướng lá sen trên ném. Tiểu hồ ly cùng hắn phối hợp ăn ý, mỗi lần ném lên tới đồ chơi nhỏ, tiểu hồ ly hướng lá sen trên hất lên, đem nước bùn dọn dẹp sạch sẽ một ngụm liền ăn. Đến cuối cùng tiểu hồ ly cũng không bắt ếch xanh, trực tiếp chờ lấy Tô Thần đầu uy. Ta liền muốn hỏi, có hay không dạng này lớn chừng bàn tay sủng vật hồ ly à? Trời ạ, thật đáng yêu à. Nuôi là không thể nào nuôi, nhưng là rất nhớ kiểm tra. Mẹ ta nói cái này hồ ly khẳng định thành tinh. Nhìn một chút nhà ta, lớn mê, ta quyết định cho nó giảm béo. Lục Nguyên Anh cũng đang nhìn phát trực tiếp, nhìn tiểu gia hỏa làm cho toàn thân bùn lại là đau lòng lại cảm thấy buồn cười. Trương Mỹ Huệ thở dài, ai nha, tiểu thành đứa nhỏ này làm sao lại không nhìn thần thần điểm đâu. Hai người bọn họ chỉ lo tự mình đi chơi 2, 6, cái này đều bao lớn số tuổi. Lục Nguyên Anh quét nàng một chút, ngươi còn muốn lấy con dâu không? Con nhỏ hai cái đơn độc ở chung một cái thế nào? Cha, ta cái này còn không phải đau lòng thần thần sao? Thật xa đi tỉnh lận cận, lại là đi từ đường lại là đi tế tổ, sau đó bị tiểu hồ ly cắn. Ai, muốn ta nói thần thần về sau liền muốn ít trở về. Trương Mỹ Huệ bĩu môi, chúng ta Lục gia cũng không có nhiều như vậy bịp bợm đâu. Lục Nguyên Anh nghe vậy dừng một chút, thán khẩu khí, đừng tưởng rằng chúng ta Lục gia gia đại nghiệp đại. Ai, ngươi hỏi một chút tiểu vũ đi. A, Trương Mỹ Huệ nhất thời không có kịp phản ứng, trước đó điều tra qua Tô gia, nhìn liền thư hương môn đệ, kỳ thật không đơn giản, bọn hắn cái kia gia phả ngươi không có nhìn thấy dày như vậy. Trương Mỹ Huệ nháy mắt mấy cái. Cha, ý của ngài là, Tô gia so nhà chúng ta. Cho nên ta nói à, vợ chồng trẻ có thể đơn độc ở chung ngươi liền vụng trộm vui đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.